Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1234, kiếm ở đâu, hả? Nhưng tiểu thế giới binh linh trước mắt phá tan lý tưởng của Vu Nhai. Thì ra huyền binh điển, thôn thiên kiếm linh không phải vạn năng, chúng nó có thể bị ngăn cách, chúng nó không vô địch. Thần kiếm độc cô gia thật cường đại, vậy còn nhất kiếm kinh thiên của cổ duệ chi dân thì sao? Vu Nhai cổ vũ mình, không, huyền binh điển, thôn thiên kiếm không yếu, là bản thân ta yếu. Bởi lực lượng hiện tại của ta không thể phát huy ra lực lượng của bọn họ. Thôn thiên kiếm bị thương, ta không trợ giúp nàng phục hồi được. Ta mới mở một góc nhỏ phù văn huyền binh điển. Biết nguy hiểm là tốt, nhưng nếu mất lòng tin không phải chuyện hay ho gì. Phải vững tin huyền binh điển, thôn thiên kiếm không thua bất cứ thần binh nào trên thế giới này. Chỉ tại thực lực của Vu Nhai không đủ, nên biết Vu Nhai chỉ mới mở một góc nhỏ phù văn huyền binh điển. Góc nhỏ phù văn đã khiến tiểu thế giới binh linh trong huyền binh điển có thêm một đảo nổi nhỏ. Nếu Vu Nhai bổ sung toàn bộ thế giới hỗn độn thì sao? Nghĩ đến đây Vu Nhai tràn trề tự tin. Vu Nhai công nhận thế giới này đã phát triển rất nhiều thứ vượt qua diệt thần ma nhẫn. Thu phục và cắn nuốt diệt thần ma nhẫn không có gì hay. Cảm giác nguy hiểm này giúp Vu Nhai xem xét mình một cách trực quan hơn. Vu Nhai nhỏ giọng nói, kiếm ở trong lòng ta, nhưng rốt cuộc kiếm ở đâu? Thanh âm kia đã đi xa, Vu Nhai biết không thể hỏi thăm đáp án, chỉ có dựa vào chính mình ngộ ra. Kiếm ở đâu? Vu Nhai trợn to mắt, xung quanh vẫn là thế giới đỏ máu. Không có binh linh bàn bạc, Vu Nhai chỉ có thể dựa vào bản thân tự nghĩ cách. Vu Nhai lẩm bẩm, phải rồi, bây giờ ta ở trong tiểu thế giới binh linh của một thanh thần kiếm, mục đích ta vào là để cảm ngộ kiếm đạo biến nó thành thánh. Kiếm đạo mạnh nhất xung quanh tất nhiên là thần kiếm này, ta có thể cảm ngộ nó không? Lúc này Vu Nhai đã không quan tâm tại sao nơi hắn đứng khác với mọi người, hắn chỉ chú ý vấn đề làm sao để thấy kiếm, nhưng Vu Nhai làm sao cảm ngộ trong thế giới tang hoang này? Hiện tại không gian giới chỉ bị phong cấm không mở được, trong tay Vu Nhai không có vũ khí gì, thậm chí không lấy đồ ăn ra được. Tức là nếu Vu Nhai không cảm ngộ trong thời gian cố định thì hắn sẽ chết tại đây. Dù Vu Nhai không làm gì cũng sẽ chết đói. Tuy bây giờ thực lực của Vu Nhai rất mạnh nhưng chưa đến cảnh giới không cần ăn thứ gì. Lúc trước diệt thần binh linh định đói chết hắn. Đáng tiếc nó không có lực lượng như thần kiếm độc cô gia đóng kín không gian giới chỉ của Vu Nhai. Vu Nhai cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, không khí xung quanh có tồn tại kiếm ý không? Mặc dù Vu Nhai cần ăn uống nhưng không giống người bình thường bỏ đói một bữa là không chịu nổi. Hắn có thể kiên trì rất lâu. Vu Nhai bỗng có một giả thiết, nếu nơi này là tiểu thế giới binh linh của thần kiếm, vậy xung quanh rất có thể tồn tại ý chí. Nhưng rất nhanh Vu Nhai biết hắn đã sai, hắn không cảm nhận được kiếm ý xung quanh. Vu Nhai nhíu mày nói, không, không phải không cảm giác đến kiếm ý mà là kiếm ý xung quanh rất hỗn loạn. Ta phải cảm ngộ mấy thứ rối loạn này sao? Chân mày cau giãn ra, Vu Nhai lẩm bẩm, đúng rồi, thanh âm vừa rồi có nói đây là vùng đất táng kiếm, chôn vùi kiếm của những người chết tại đây. Vậy là ta cần lấy được kiếm của bọn họ. Có lẽ mỗi một thanh kiếm chôn ở một nơi, không có gợi ý. Nếu ta không thể cảm nhận kiếm ý của chúng nó thì không tìm được thanh kiếm, trừ phi ta có lực lượng lật ngược nơi này lên. Suy nghĩ của Vu Nhai ngày càng rõ ràng. Mặc kệ đây là thức thách hay sao, nếu thanh âm kia bảo Vu Nhai không lấy vũ khí ra được thì tự đi tìm kiếm, vậy hắn sẽ tìm. Kiếm thần bí địa không thể nào là đường cùng, không có một chút đường sống. Bởi vì đây chỉ là nơi thử thách. Vu Nhai ngồi xếp bằng, hắn cảm nhận những kiếm ý hỗn loạn xung quanh. Rất nhanh Vu Nhai đứng dậy, các kiếm ý quá hỗn loạn, loạn đến mức hắn không giải được kiếm ý đan xen vào nhau. Vu Nhai bị lôi kéo vào hỗn loạn đó, hắn phải làm sao? Vu Nhai vừa mới nghi vấn đã có đáp án. Thôn Thiên Kiếm Linh từng nói Vu Nhai cảm ngộ về kiếm đạo không yếu, yếu ở chỗ hắn mơ hồ. Giống như kiếp trước đọc sách, nhiều tri thức đọc nhớ hết, nhưng tệ cái là xem mà không hiểu gì. Khi gặp thì nhớ, nếu không gặp sẽ quên nội dung. Hiện tại Vu Nhai cần làm là hiểu biết những tri thức hắn từng xem, tức là kiếm đạo thuộc về hắn. Phải tìm hiểu thứ thuộc về mình trước. Khi Vu Nhai đã hiểu thì kiếm đạo của hắn sẽ lên một tầng, không, là mấy tầng. Nghĩ liền làm, Vu Nhai lấy huyền khí làm kiếm, đôi khi múa may, có khi dừng lại suy nghĩ. Hắn không ngừng tìm hiểu kiếm đạo thuộc về mình. Phong Doanh kiếm kỹ, U Hoang kiếm kỹ, Đế Long kiếm kỹ, Thôn Thiên kiếm kỹ, Thái Cực kiếm kỹ ép trước. Một đống thứ linh tinh Vu Nhai nhớ được. Lúc trước một đường vượt ải khiến Vu Nhai hiểu chút ít kiếm đạo thành thánh. Có lẽ là bởi vì cảm giác nguy hiểm nên Vu Nhai hiểu biết về kiếm càng rõ ràng hơn, không ngừng phân tích mỗi loại kiếm kỹ. Đúng vậy, chính là kiếm kỹ. Mới đầu Vu Nhai nghiên cứu kiếm đạo thuộc về, sau đó suy nghĩ bắt tay vào kiếm kỹ trước, khắc sâu tu luyện kiếm kỹ hơn, hiểu biết nhiều hơn. Bây giờ Vu Nhai như những học tử thời cổ đại kiếp trước ôn thi, lúc lắc đầu đọc sách, khi đã thuộc lòng tất nhiên sẽ hiểu, lúc trước mơ hồ là vì hắn chưa thuộc bài. Mặc kệ thế nào Vu Nhai đã chìm đắm vào trong, các kiếm kỹ hắn biết dần được tu luyện đến cảnh giới siêu cao. Trong phút chốc Vu Nhai có cảm ngộ, hắn như thấy mấy kiếm quang thật lớn, đó là kiếm quang xé mở thiên địa. Có Phong Doanh kiếm, U Hoang kiếm, Cổ Đế Long kiếm, Thôn Thiên kiếm. Vu Nhai lẩm bẩm, chỉ cần ta nắm giữ hết mấy thanh kiếm này là sẽ kiếm đạo thành thánh. Vu Nhai vươn tay ra, xòe bàn tay bỗng chốc phóng to sắp nắm lấy mấy thanh kiếm. Tay Vu Nhai bỗng khựng lại. Không được. Lý do ta vào kiếm thần bí địa chẳng phải vì không cam lòng chỉ có kiếm đạo mấy thanh kiếm thuộc về mình sao? Phân loại các quy tắc lực lượng, kiếm đạo, đao đạo vân vân cũng có phân loại. Kiếm là quan trọng nhất với ta, nên lĩnh ngộ nó đến cực hạn mới đúng. Thôn Thiên kiếm linh cũng nghĩ vậy, nếu không nàng đã chẳng ủng hộ mình vào kiếm thần bí địa. Bây giờ ta chưa thể kiếm đạo thành thánh. Bùm bùm bùm bùm bùm. Mấy thanh kiếm to như bị lực lượng lôi kéo bỗng nhiên nổ tung, Vu Nhai lại mở mắt ra. Bốn phía vẫn là trời và đất đỏ thắm, không có gì. Vu Nhai thở hắt ra, hù. Vu Nhai nghĩ mà run nói, may quá, may mà không kiếm đạo thành thánh ngay, nếu không uổng công vào chốn nguy hiểm thế này. Tự chủ của ta rất mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1235, oan hồn trong bí địa. Nếu bây giờ Thôn Thiên kiếm linh có thể trông thấy Vu Nhai cũng sẽ ủng hộ hắn. Thôn Thiên kiếm linh từng lẩm bẩm kiếm đạo của nàng chưa chắc trói buộc được Vu Nhai, vậy nên nàng ủng hộ hắn cảm ngộ kiếm đạo càng mạnh hơn, cảm ngộ kiếm thuộc về hắn chứ không phải đặt trong khuôn kiếm đạo các loại kiếm linh. Thứ khác vĩnh viễn thuộc về người ta, ví dụ kiếm đạo Phong Doanh, U Hoang các loại đều thuộc về chủ nhân cũ của họ chứ không phải Vu Nhai. Vu Nhai lẩm bẩm xong lại trợn mắt nhìn thế giới. Hắn cảm giác thế giới đỏ máu có thay đổi, mắt thường có thể trông thấy từng kiếm ý. Trong đó có một kiếm ý cách Vu Nhai gần nhất. Đúng vậy, tuy rằng các loại kiếm ý vẫn hỗn tạp nhưng Vu Nhai phân biệt được kiếm ý nào gần, cái nào xa. Tức là Vu Nhai đã nhìn rõ ràng kiếm ý. Không như trước kia chỉ thấy một đống rối nùi. Quả nhiên là cảm ngộ kiếm ý xung quanh. Mắt Vu Nhai lóe tia sáng, lập tức bắt giữ kiếm ý gần nhất. Thanh âm kiếm linh kiếm thần bí địa có nói muốn kiếm thì tự mình lấy, vậy hắn sẽ hành động. Trong khi Vu Nhai bắt đầu cảm ngộ kiếm ý xung quanh thì một chỗ bí ẩn trong kiếm thần bí địa, có thanh âm vang lên. Có thiên phú rất cao, tự chủ mạnh, nhưng không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì. Có thể chịu đựng các loại kiếm ý điên cuồng tập kích không? May mắn phút cuối hắn không kiếm đạo thành thánh không thuộc về mình, nếu không thì người này không đáng giá bồi dưỡng. Thanh âm kia hừ lạnh, hừ. Không đáng giá bồi dưỡng thì kết quả sẽ là phân bón bồi dưỡng cho người khác. Tức là nếu vừa rồi Vu Nhai chưa trưởng thành mà kiếm đạo thành thánh thì hắn sẽ chết ngay tại đây, bị táng kiếm. Thanh âm đó đổi giọng, nhưng tiểu tử này thật kỳ lạ. Đừng đừng là tử tôn phản tổ huyết mạch độc cô gia nhưng đi học người ta đao đạo thành thánh, còn là loại đao đạo rất có tiềm lực. Nếu hắn chết tại đây vậy không phải táng kiếm mà là táng đao, sẽ ô nhiễm mảnh đất này. Thanh âm đó nói tiếp, huyền binh bản mệnh của hắn rất lạ, là một quyển sách kim loại. tiểu tử này dựa vào sách kim loại đao đạo thành thánh, bây giờ còn định kiếm đạo thành thánh. Tiểu tử này là thứ gì? Sách kim loại đó rất bình thường nhưng ta cảm giác nó vô cùng bí ẩn. Có lẽ biểu tình của chủ nhân thanh âm rất lạ lùng. Nếu Vu Nhai nghe thấy những câu nói trên sẽ vô cùng ngạc nhiên. Thì ra huyền binh điển không bị kiếm linh thần kiếm phong lại mà nó tự bảo vệ mình. Kiếm linh thần kiếm chỉ thấy huyền binh điển là quyển sách kim loại, không nhìn thấu các loại huyền binh tông đó. Kiếm linh thần kiếm từ mặt ngoài nhìn ra Vu Nhai đao đạo thành thánh, điều này khiến kiếm linh rất ngạc nhiên. Thanh âm kia khó chịu nói, gia chủ đời này tên là Độc Cô Chiến Huyền thật không đáng tin, mặc kệ sách kim loại thần kỳ cỡ nào làm sao bằng kiếm. Nếu người trẻ tuổi này dung hợp huyền kiếm bản mệnh thì thiên phú kiếm đạo của hắn tuyệt đối mạnh hơn bây giờ gấp 10 lần, là siêu thiên tài vạn năm có một. Kiếm linh thần kiếm không suy nghĩ nhiều về sách kim loại, nó cảm giác sách kim loại này đúng là thần kỳ nhưng chỉ có thế, vẫn là kỳ binh giả. Kiếm linh thần kiếm cảm thấy kỳ binh giả dung hợp một sách kim loại mà được ném vào nghịch kiếm thần bí địa, đao đạo có thể thành thánh chứng minh thiên phú võ học của Vu Nhai rất đáng sợ, thế nhưng hắn dung hợp quyển sách như vậy là phí của trời. Kiếm linh thần kiếm không biết sách kim loại của Vu Nhai chuyên môn thu gom các loại thần binh, nó đánh giá rất cao thiên phú của hắn. Kiếm linh thần kiếm âm u nói, tóm lại chờ xem hắn làm được đến đâu. Có vẻ kiếm linh thần kiếm hơi mong chờ vào Vu Nhai. Kiếm linh thần kiếm đổi giọng, tên kia thì thiên phú không ra gì, nhưng can đảm đáng khen. Sau khi xuất quan chính kiếm thần bí địa lại quay về, nhưng với thiên phú của hắn rất khó vượt qua. Có thể thử thách thứ hải, thử thách ý chí. Nếu hắn không qua được cửa này thì đành táng kiếm, tức là thử thách của Độc Cô Cửu Thiên khác với Vu Nhai, thử thách về ý chí. Có khi kiếm ý chí cũng là một loại lực lượng cường đại, đương nhiên thử thách ý chí không dễ chút nào. Mỗi đời có thiên tài không được kiếm linh thần kiếm xem trọng ném vào thử thách ý chí, ít ai ra khỏi. Nghịch kiếm thần bí địa thiết kế hai loại thử thách chủ yếu, loại thứ nhất là thử thách của Vu Nhai, loại thứ hai là ý chí. Có lẽ tổ tiên Độc Cô Gia thừa nhận loại người Độc Cô Gia có ý chí kiên định. Thử thách ý chí dễ dàng hơn thử thách thiên phú kiếm đạo của Vu Nhai nhiều. Bởi vì Vu Nhai cũng phải chịu thử thách ý chí, không yếu hơn thử thách ý chí đơn. Trong khi kiếm linh thần kiếm phán đoán này nọ thì Vu Nhai đã bắt đầu nhận thử thách ý chí. Vu Nhai cảm nhận kiếm ý cách mình gần nhất. Trong phút chốc một khí thế khủng bố điên cuồng sộc vào óc hắn như có một thanh kiếm. Đó là thanh kiếm cực kỳ điên cuồng. Hơi thở nói tiếng người, điên cuồng hét lên. Ha ha ha ha ha ha, rốt cuộc có người đến, ngươi là thiên tài cái con khỉ, đây sẽ là nơi chôn xác ngươi, muốn thông qua nghịch kiếm thần bí địa, hừ, đừng mơ, thiên phú của ngươi yếu như vậy thậm chí không bằng ta, chính ta còn không vượt qua được thì ngươi dựa vào cái gì có thể, chết đi, chết đi, chết đi, không chỉ thế, hơi thở chậm rãi biến thành kiếm ý tinh thuần nhất điên cuồng đâm vào não. Cơ thể Vu Nhai, cả người Vu Nhai bị kiếm ý đó bao phủ, nếu có người đứng bên ngoài nhìn sẽ thấy áo hắn không gió tự bay như vòi rồng bốc lên, xoay quanh hắn. Làn da Vu Nhai toát ra máu, lạ lùng là y phục lành lặn nhưng máu liên tục tuôn ra. Thanh âm kia vô cùng điên cuồng, trong Độc Cô Gia có ai thiên tài hơn ta? Chết đi, chết ngay. Vu Nhai kịnh hoàng, hắn không có sức chống cự, huyền khí bị áp chế gắt gao. Không, dù Vu Nhai có điều động huyền khí cũng vô dụng, hắn không ra sức được. Không được, cứ tiếp tục thế này sẽ chết, phải nghĩ cách đối kháng. Vu Nhai cảm giác được làn da đang bị cắt, không chỉ thế, ý thức bị kiếm ý điên cuồng trùng kích như muốn đánh tan ý thức của hắn. Chờ ý thức hoàn toàn tan biến thì Vu Nhai chỉ có một con đường chết, đầu óc hắn xoay chuyển nhanh. Vu Nhai mở miệng nói, phải rồi, dùng kiếm ý đối kháng nó. Nơi này là mảnh đất kiếm đạo thành thánh, chắc chắn làm được. Nghĩ đến đây Vu Nhai nhanh chóng điều động ra kiếm ý của mình đối kháng lại. Thanh âm kia điên cuồng nói, ngươi dám chống lại ta. Ta là tổ tiên của ngươi, ngươi chỉ có bổn phận chết. Kiếm đạo của ngươi là bã trong mắt ta. Bằng vào ngươi muốn kiếm đạo thành thánh chống đối ta. Rất buồn cười. Trước mắt kiếm ý phóng to gấp mấy lần đè ép Vu Nhai. Chết tiệt. kiếm đạo của hắn thật sự là thánh giai, là kiếm đạo kèm theo điên. Kiếm đạo của ta chưa thành thánh làm sao đối kháng đây? Chẳng lẽ buộc phải thành thánh tại đây sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1236, tại sao ta còn ở? Kiếm ý của Vu Nhai mỏng manh như giấy trước kiếm ý này, bị xé nát vụn. Không đúng, hắn là những tiền bối Độc Cô gia chết tại đây, rất có thể vì không cam lòng biến thành oan hồn. Lúc còn sống chắc chắn hắn đã kiếm đạo thành thánh, sau khi thành thánh chết đi, vậy nên không thể đi con đường này. Vu Nhai nghe thanh âm kia nói hiểu được kiếm ý này là oan hồn tiền bối Độc Cô gia biến ra. Tiền bối Độc Cô gia chết tại đây, biến thành thứ thử thách hậu bối. Táng kiếm tức là sau khi chết sẽ chôn ở nơi này. Vu Nhai đánh dùng mình, Độc Cô gia khiến những tử tôn của mình không yên nghỉ. Mặc kệ nó, ta tuyệt đối không muốn mãi mãi ở lại đây. Vu Nhai vứt bỏ lòng đồng tình, bây giờ không phải lúc suy nghĩ những điều này. Kiếm đạo không thể thành thánh, hoặc sau khi thành thánh một đường tăng tiến mới đè ép kiếm ý điên cuồng này được. Nhưng ta có thể giống như sát ý biến cảm ngộ kiếm đạo mới vào thánh giai lên đến tứ đoạn không? Không thể nào, vậy phải làm sao? Chỉ có thể cảm ngộ kiếm ý này, nếu nó biến thành thứ của ta thì sẽ xem ta là đồng loại. Ta thậm chí có thể cảm ngộ vận mệnh của nó, khiến nó biến thành mệnh hồng trong thần huyền khí điển. Vu Nhai phản ứng lại, hắn nghĩ đến mệnh hồng trong thần huyền khí điển. Toái hồn rồng còn bị cảm ngộ huống gì là oan hồn. Nghĩ đến liền làm, Vu Nhai không dùng kiếm ý đối kháng mà thả lỏng tinh thần. Ha ha ha ha ha ha, rốt cuộc ngươi đã bỏ cuộc. Thế thì chết đi, có thể cho ta thấy vận mệnh của ngươi trước khi ta chết được không? Ta cũng là tử tôn Độc Cô gia, ta muốn hiểu biết tổ tiên, tức là cuộc đời của ngươi như thế nào. Vu Nhai mặc cho kiếm ý thổi quen, giọng hắn vô cùng chân thành. Vu Nhai bực mình, nếu có thể mở huyền binh điển ra thì tốt rồi, không cần rắc rối như vậy, trực tiếp thu oan hồn, cưỡng ép nó cho hắn xem vận mệnh. Ha ha ha ha ha ha, tiểu quỷ, ngươi muốn lừa ta, ngươi muốn lấy kinh nghiệm của ta trong nghịch kiếm thần bí địa. Vu Nhai thản nhiên nói, ngươi có thể không cho ta ký ức nghịch kiếm thần bí địa, ta không quan trọng. Ta chỉ muốn hiểu biết vinh diệu Độc Cô gia chúng ta từng có, muốn biết mấy trăm năm trước, thậm chí mấy ngàn năm trước Độc Cô gia phồn vinh như thế nào. Để trao đổi, ta có thể nói cho ngươi nghe tình huống Độc Cô gia bây giờ. Vu Nhai thầm cười gian, mặc kệ ngươi điên cuồng nhiều bao nhiêu, vinh diệu Độc Cô gia đã thấm vào linh hồn ngươi. Sau khi điên ngươi càng thiên chấp thứ mình từng kiên trì. Quả nhiên khi Vu Nhai dứt lời, kiếm ý điên cuồng xung quanh ngừng lại. Vu Nhai cảm giác ý thức kia trở nên mờ mịt, dường như đang nhớ lại cái gì tốt đẹp. Vu Nhai mặt dày kể vinh diệu Độc Cô gia, tiền bối. Bây giờ Độc Cô gia chúng ta vẫn là gia tộc đệ nhất, không ai có thể lay động. Gia chủ tức giận thậm chí không thèm nhìn hoàng mệnh, chém thân vương không cần lo sợ. Lúc trước ta đắc tội đệ nhất thân vương huyền binh đế quốc, gia chủ còn sử dụng kiếm ảnh trận ngàn giảm truy sát đệ nhất thân vương. Tuy Vu Nhai không có vinh diệu nhưng hắn không ngại lấy ra dùng. So với mạng nhỏ thì tất cả thứ khác là ảo, huổng chi không ai nghe được. Oan hồn bị Vu Nhai xúc động, tốt tốt tốt, Độc Cô gia vẫn cường đại. Thời của ta thì một người một oan hồn tâm sự với nhau. Vu Nhai đáng thương không hiểu nhiều về Độc Cô gia. Đến cuối cùng hắn đành nói dối khoa trương lên, đôi khi điều hắn kể toàn là tin đồn. Nhưng oan hồn nghe mùi ngon, không khí trở thành việc nhà. Một góc bí ẩn, kiếm linh thần kiếm trợn mắt há hốc mồm nhìn hình ảnh trước mắt, một người một hồn thảo luận. Như vậy cũng được. Kiếm linh thần kiếm nghe oan hồn hưng phấn tâm sự, không biết nên nói cái gì. Cửa này nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Mỗi oan hồn có kiếm ý đặc biệt của mình, chỉ cần thiên phú của ngươi đủ mạnh là sẽ bắt giữ được. Sau đó theo thiết kế thì ngươi cảm ngộ được một kiếm ý đặc biệt là oan hồn kia sẽ rút đi. Đương nhiên trong tình huống cuồng bạo như vậy rất khó bắt giữ được một chút kiếm ý. Đây không phải chỉ có một oan hồn, ngươi bắt được một kiếm ý nhưng có thể bắt giữ kiếm ý thứ hai không? Chỉ tồn tại nghịch thiên, hiểu biết sâu sắc với kiếm như Độc Cô gia chủ Độc Cô Chiến Phong mới có thể liên tục cảm ngộ mỗi oan hồn. Nhưng kiếm ý điên cuồng trùng kích cần có ý chí cực kỳ kiên cường chống đỡ. Kiếm Linh Thần Kiếm không ngờ tiểu tử này sẽ trò chuyện với oan hồn, tán gẫu hăng say. Kiếm Linh Thần Kiếm câm nín, bỗng nhiên mắt lóe tia sáng. Không đúng, mới rồi hắn muốn xem vận mệnh của oan hồn. Kiếm Linh Thần Kiếm vừa mới nghĩ vậy đã nghe Vu Nhai mở miệng nói. Cái kia, chúng ta nói chuyện kiểu này khá rắc rối. Hai người cho ta xem ký ức đi. Vẫn câu nói cũ, ta không cần ký ức người vào nghịch kiếm thần bí địa. Ta chỉ xin người cho chút ký ức như chiến đấu, về Độc Cô gia. Người không cần lo ta vì mục đích phá ải cố ý xem kinh nghiệm của người. Ta cũng sẽ thả ra ý thức để người rót ký ức vào trong. Nếu ngươi muốn tiêu diệt ý thức của ta ngay thì ta cũng sẽ không chống cự. Có gan mới làm giàu, Vu Nhai thả ra ý thức của mình. Oan hồn có thể truyền vào não người giống như binh linh truyền thừa. Huống chi Vu Nhai đoán có lẽ oan hồn này đã biến thành binh linh. Oan hồn do dự, cái này. Oan hồn khẽ thở dài. Ai, thật ra cho ngươi kinh nghiệm cũng không có gì. Ta hy vọng Độc Cô gia sẽ càng vinh diệu hơn, có nhiều thiên tài hơn. Nhưng ngươi chịu nổi kiếm ý điên cuồng trong đầu ta không? Vì trò chuyện, đặc biệt là đề tài oan hồn muốn thổ lộ nhất, nên oan hồn không còn điên cuồng. Oan hồn đã bình tĩnh lại. Người khi điên và bình tĩnh sẽ có hai cách nghĩ hoàn toàn khác nhau. Lúc trước oan hồn oán khí ngút trời muốn tiêu diệt Vu Nhai, ghen tị hắn còn sống. Bây giờ oan hồn trở thành một vị tiền bối muốn vinh diệu Độc Cô gia kéo dài. Vu Nhai hào hùng cười to bảo, cứ đến đây đi, chẳng lẽ người Độc Cô gia chúng ta sợ chút kiếm ý này. Nếu tiền bối đồng ý giúp ta, khi nào không chịu đựng nổi ta chết là xong. Cùng lắm giống như tiền bối ở lại đây bồi dưỡng thế hệ tiếp theo. Vu Nhai không quên luôn treo vinh diệu Độc Cô gia ngoài miệng, kích thích nhiệt huyết Độc Cô gia. Hắn sợ oan hồn kia lại nổi điên. Oan hồn sôi sục máu nóng, tốt, tốt, Độc Cô gia quả nhiên vẫn tràn ngập kích tình. Có như vậy chúng ta mới là gia tộc đệ nhất thiên hạ. Tới đây, toàn bộ ký ức và cảm ngộ với kiếm đạo của ta nằm đây, giao hết cho ngươi. Hy vọng ngươi sẽ thành công. Oan hồn rót ký ức vào ý thức mở rộng của Vu Nhai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1237, mấu chốt ở chỗ câu thông ầm. Vu Nhai cảm giác vô số ký ức ập đến, thần huyền khí điển vận chuyển, bắt đầu cảm ngộ mệnh luân. Nhưng rất nhanh kiếm ý kinh khủng bùng nổ đâm thẳng vào ý thức của Vu Nhai. Hết cách, Vu Nhai đành phân tâm vừa cảm ngộ vận mệnh vừa cảm ngộ kiếm đạo. Ký ức oan hồn không thể nào là toàn bộ trí nhớ, chỉ vài mảnh quan trọng nhưng đã đủ. Oan hồn là thiên tài thế hệ trẻ của Độc Cô gia 600 năm trước, được chọn vào nghịch kiếm thần bí địa, gặp tình huống tương tự như Vu Nhai. Cuối cùng thiên phú oan hồn không đủ chết tại đây, lúc đó gã dùng sai cách, kiếm đạo thành thánh. Oan hồn đờ in cuồng rèn luyện kiếm đạo nhưng cuối cùng không nhìn thấu chất nghịch kiếm thần bí địa, trở thành một oan hồn có đặc điểm. Đúng như Vu Nhai suy nghĩ, oan hồn chìm đắm trong huyền kiếm bản mệnh của mình, trở thành thứ giống như kiếm linh, khắc liệt luân tư. Kiếm của oan hồn vùi dưới đất đai ngay dưới chân Vu Nhai. Như Kiếm Linh Thần Kiếm đã nói, muốn kiếm thì tự mình lấy. Vu Nhai cảm ngộ vận mệnh, toàn bộ kiếm đạo của oan hồn. Vu Nhai chậm rãi thoát khỏi cảm giác điên cuồng, đau khổ. Sau khi giải thoát, Vu Nhai bỗng phát hiện Vu Nhai cảm ngộ kiếm đạo sâu hơn mấy tầng, như ăn đồ siêu bổ, tiến bộ mấy bậc. Thật lâu sau Vu Nhai thở hắt ra, phù. Vu Nhai cười tươi rói, Độc Cô Diệt Hoàng tiền bối, ta thành công, ta cảm giác kiếm đạo của ta tăng vài bậc. Độc Cô Diệt Hoàng cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt. Không ngờ Độc Cô gia ra một thiên tài như ngươi. Thân kiếm của ta chôn dưới đất bên chân ngươi. Hãy lấy nó ra đi. Bây giờ ngươi không thể lấy huyền binh bản mệnh của mình ra. Trong thử thách tiếp theo ngươi sẽ bị công kích. Chỉ có kiếm linh thứ nhất mới không thể dùng kiếm thể công kích ngươi. Độc Cô Diệt Hoàng đã được giải mở út mắt. Vu Nhai cười sáng sủa nói. Không sao, tại đây toàn là tiền bối Độc Cô gia. Ta nghĩ bọn họ sẽ sáng suốt giống như người. Vu Nhai xem ký ức của Độc Cô Diệt Hoàng, hắn đã hiểu sơ về nghịch kiếm thần bí địa. Vu Nhai biết nghịch kiếm thần bí địa là nơi như thế nào, trong lòng thầm mắng Độc Cô gia chủ vì bị gã lừa vào đây. Nhưng kiếm của các ngươi phủ bụi tại đây đúng là đáng tiếc. Thôi thì ta sẽ lấy kiếm của người ra. Chắc hẳn người cũng khát vọng chiến đấu đúng không? Vu Nhai thầm nghĩ, có lẽ ta sẽ có cách khiến các ngươi lại thấy mặt trời, cùng ta chiến đấu. Vu Nhai nghĩ lại không chừng Thôn Thiên Kiếm Linh ở một bên xem, điệu thấp chút là hơn, đỡ bị bóp cổ. Nhưng hắn phải nghĩ cách kiếm mấy thanh kiếm mang về. Bị Độc Cô gia chủ tính kế như thế nói sao cũng phải lấy tiền lời, phải lấy thật nhiều. Độc Cô Diệt Hoàng nhỏ giọng nói, đó là đương nhiên, đã rất lâu rồi ta không chiến đấu. Tiếc rằng ta chết, chỉ có thể trải nghiệm chiến đấu trong thế giới kiếm. Ta cảm giác ta nên tan biến đi, tại sao ta vẫn tồn tại? Vu Nhai trầm ngâm nói, đó là bởi vì trong lòng ngươi còn có oán khí. Vu Nhai nhớ kiếp trước nếu quỷ hồn chết có oán khí sẽ biến thành oan hồn, không muốn đầu thai chuyển kiếp. Có lẽ loại tình huống này cũng giống vậy. Oán khí, đúng rồi, ta không cam lòng, không cam lòng. Tiểu tử, mới rồi ngươi lừa ta muốn ngươi chết. Oan hồn chính là kiểu bỗng nhiên điên cuồng, lúc tốt lúc xấu, giống như U Hoang Kiếm Linh trước kia. Oán niệm bỗng nhiên bùng nổ sẽ mất lý trí ngay. Vu Nhai mặc kệ oán khí đó, hắn không có ký ức của Độc Cô Diệt Hoàng còn giải quyết được chứ nói gì là bây giờ. Vu Nhai nói mấy câu đã làm Độc Cô Diệt Hoàng bình tĩnh lại, hắn duỗi tay ngoắc. Một thanh kiếm chậm rãi nhô lên từ mảnh đất đỏ máu, là thanh kiếm Độc Cô Diệt Hoàng từng dùng, một thanh Thiên Hạ Đỉnh Thánh Giai. Ủa, ngươi không hoàn toàn dung hợp với binh linh của mình. Sau khi bình tĩnh lại Độc Cô Diệt Hoàng thản nhiên nói, đúng vậy. Quy tắc nơi này không cho phép chúng ta dung hợp với binh linh. Có lẽ tổ tiên Độc Cô gia không muốn linh hồn huyết mạch của mình bị luyện chế trở thành binh linh. Hoặc là hy vọng ngày nào đó chúng ta sẽ siêu thoát. Vu Nhai trầm ngâm một lúc sau nói. Vậy có lẽ ta sẽ có cách giúp người siêu thoát. Nhưng không phải bây giờ. Độc Cô Diệt Hoàng không hề kích động. Bình tĩnh nói. Vậy sao? Cũng không sao. Bây giờ ngươi hãy vượt qua cửa ải trước mắt rồi tính. Độc Cô Diệt Hoàng bình tĩnh như một trí giả vĩ đại. Năm xưa gã là kiếm khách rất bình tĩnh. Ừm, Vu Nhai gật đầu, xách kiếm lên chọn đại một hướng đi. Bởi vì Vu Nhai đã cảm ngộ kiếm của Độc Cô Diệt Hoàng nên thế giới càng rõ ràng trong mắt hắn. Kiếm ý hỗn loạn như thêm năm màu sáu sắc. Liếc sơ là biết ngay kiếm ý nào thuộc địa bàn nào. Vu Nhai đi tới một địa bàn kiếm ý cường đại. Hắn đứng đó cảm ngộ kiếm ý mới. Keng, như Độc Cô Diệt Hoàng nói, có một thanh kiếm chui lên từ dưới đất, kiếm ý xung quanh nối liền thành một sợi chỉ chém hướng Vu Nhai. Keng một tiếng, Vu Nhai giơ ngang cây kiếm thuộc về Độc Cô Diệt Hoàng chặn lại thanh kiếm này. Vu Nhai lại dùng chiêu cũ, định trò chuyện với đối phương, tiền bối, khoan đã, chết. Oan hồn này oán khí càng nặng hơn Độc Cô Diệt Hoàng, không cần biết Vu Nhai nói gì. Một nhát kiếm chém tới, kiếm ý khủng bố bao phủ Vu Nhai, hắn một lần nữa cảm nhận bị kiếm ý bao vây là như thế nào. Keng keng keng, thanh kiếm không bị ai điều khiển nhưng múa nhiều kiếm chiêu đáng sợ như oan hồn có thực thể đang cầm kiếm. Vu Nhai bất đắc dĩ chật vật ứng đối, trong đó xen lẫn phong đạo, sát ý thành thánh. Thỉnh thoảng Vu Nhai tìm cơ hội muốn gợi chuyện nhưng oan hồn không có phản ứng. Hoặc phun một chữ chết. Trong phút chốc hai bên đánh nhau nửa canh giờ, không có dấu hiệu dừng lại. Vu Nhai mình đầy vết thương, trong tình huống này nếu muốn phá quan vẫn phải dùng cách cũ. Tức là bắt giữ kiếm ý của đối phương, cảm ngộ thành của mình, sau đó kiếm sẽ im lặng. Xem ra không chịu dừng, phải làm sao đây? Vu Nhai đã tìm sai cách, hắn không muốn cảm ngộ kiếm ý mà chỉ muốn trò chuyện với oan hồn. Tuy Vu Nhai có được ký ức của Độc Cô Diệt Hoàng, trông thấy có người thành công cảm ngộ. Vu Nhai thấy Độc Cô Chiến Phong ngồi xếp bằng trong kiếm ý hoặc đối kháng, rồi gã trượt người, mọi thứ tán đi, thế là gã đã thành công. Vu Nhai mở mịt nhìn, không biết bọn họ dùng cách gì. Vu Nhai chỉ nghĩ ra một cách là nhờ Độc Cô Diệt Hoàng tiền bối có thể câu thông giúp ta được không? Độc Cô Diệt Hoàng lắc đầu, nói, không được. ta chỉ có thể cung cấp kiếm thể cho ngươi, những thứ khác phải tự ngươi giải quyết. Quy tắc nơi này là vậy, ta không thể vượt qua. Độc Cô Diệt Hoàng phủ định ý tưởng của Vu Nhai, nếu có thể hỗ trợ thì oan hồn đã sớm giúp hắn. Vu Nhai gật đầu, nói, vậy sao? Vu Nhai không mất niềm tin, nếu người xưa có thể thành công thì hắn cũng làm được. Mắt Vu Nhai hấp hánh chiến đấu với thanh kiếm kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1238, mấu chốt ở chỗ câu thông. Hả, rất nhanh suy nghĩ của Vu Nhai rõ ràng hơn, ta không cách nào câu thông là vì oan hồn đó không cho ta cơ hội, thế thì ta tranh thủ cơ hội câu thông. Khống tự quyết. Vu Nhai vẫn không tìm hướng đi phá quan, hắn làm theo cách của mình vượt qua thử thách, ai bảo hắn dùng một lần đã thành công. Trong góc bí mật, Kiếm Linh Thần Kiếm hầm hừ nói, lại muốn dùng cách cũ câu thông với oan hồn. Muốn làm như vậy ngươi phải có cơ hội, thời gian câu thông mới được. Nên ngoan ngoãn ma theo kế hoạch định sẵn đi, cảm ngộ, bắt giữ một chút kiếm ý đặc biệt, khác người. Muốn tìm đường tắt ăn may thì chỉ có con đường chết. Lúc trước hành động của Vu Nhai làm Kiếm Linh Thần Kiếm rất giật mình, đặc biệt phút cuối hắn có được ký ức, toàn bộ kiếm ý của Độc Cô Diệt Hoàng. Kiếm Linh Thần Kiếm không chấp nhận được sự thật này, mấy ngàn năm qua chưa từng có chuyện như vậy. Kiếm Linh Thần Kiếm lạnh lùng cười, nhưng xem bộ dạng của hắn rõ ràng không biết quy tắc nơi này, còn muốn ăn gian, vậy hãy chịu khổ đi. Rất nhanh Kiếm Linh Thần Kiếm trợn to mắt nói, cái gì? Chuyện gì vậy? Đây là thủ ấn gì? Ong ong ong ong ong, Vu Nhai đánh ra khống tự quyết, kiếm thể trước mắt kêu vù vù. Quá cường đại, nếu không phải đứng gần thì Vu Nhai không cách nào khống chế, dù bây giờ hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Vu Nhai cần nhanh chóng câu thông ngay rót với thanh kiếm. Vu Nhai nói nhanh, tiền bối Độc Cô gia, có thể chờ một lúc nãy mới giết ta không? Hãy nghe ta kể những biến đổi xảy ra trong Độc Cô gia mấy năm gần đây, ta có rất nhiều chuyện để nói. Như Vu Nhai nói ra câu chuyện lúc trước hắn kể cho Độc Cô Diệt Hoàng nghe, vẫn là các loại vinh diệu làm người sục sôi máu nóng. Có kinh nghiệm một lần, Vu Nhai kể chuyện càng quen miệng, sáng tạo câu chuyện càng đặc sắc. Kiếm thể chậm rãi ngừng rung động, giọng nói âm u vang lên, quả nhiên Độc Cô gia càng lúc càng phồn vinh. Kiếm ý siêu cường đại bình tĩnh lại, oan hồn đã mở rộng lòng thì càng dễ trò chuyện hơn. Với thủ đoạn của Vu Nhai lại lừa ký ức kiếm ý, vài thứ quan trọng của đối phương vào tay. Vu Nhai lại lấy thanh kiếm thứ này. Kiếm Linh Thần Kiếm không biết nên nói cái gì, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Muốn cảm ngộ vận mệnh, kiếm ý của tất cả oan hồn sao? Kiếm Linh Thần Kiếm cảm giác tiểu tử này sắp nghịch thiên, đặc biệt khi thấy hắn dùng cùng một cách cảm động mấy oan hồn. Kiếm Linh Thần Kiếm nghĩ rằng có vẻ nghịch kiếm thần bí địa không khó vượt qua. Quan trọng nhất là người ta chỉ cảm ngộ được chút ít kiếm ý, còn Vu Nhai nuốt hết kiếm ý của người ta, bao gồm ký ức. Điều này rất khó tưởng tượng, sao có thể làm bậy như vậy? Sao hắn cảm ngộ nhiều kiếm ý đến thế, không sợ no nứt bụng sao? Nếu thiên phú không đủ thì đừng nói là nhiều loại thất tinh kích pháp, cảm ngộ một loại đều không ra. Hơn nữa không ai dám làm bậy như thế, không phải nhiều kiếm ý là tốt, cần thu được. Cảm ngộ vận mệnh, tức là mệnh luân cũng vậy, quan trọng là ngươi có thu nó được không? Ý thức của ngươi là chỗ chứa, nếu nơi chứa không đủ to sẽ nứt vỡ. Như Độc Cô Chiến Phong, Độc Cô gia chủ, bởi vì có thiên phú tốt nên mới cảm ngộ được nhiều kiếm ý đặc biệt trong oan hồn. Nếu thiên phú không đủ thì không thể làm điều này, Độc Cô Cửu Thiên chính là ví dụ. Kiếm Linh Thần Kiếm cho rằng Độc Cô Cửu Thiên không vượt ải được nên mới không cho hắn chung thử thách với Vu Nhai, chỉ thử thách ý chí của gã. Tức là nếu không đủ thiên phú khi cảm ngộ mấy chục oan hồn xong sẽ không chống đỡ nổi nữa, chỉ có thể thành thánh. Vu Nhai bây giờ không chỉ được một chút kiếm ý đặc biệt mà nuốt trọn vẹn kiếm ý của một oan hồn, có rất nhiều thứ hỗn tạp. Vu Nhai không bị gì, vẫn an toàn. Kiếm Linh Thần Kiếm không biết rằng Vu Nhai mơ hồ, cảm ngộ thì cảm ngộ nhưng có nhiều thứ hắn không hiểu, dù sao đã ăn vào bụng, mặc kệ mùi vị của nó. Vu Nhai không được giáo dục hoàn thiện, hắn không biết rằng không thể tùy tiện nuốt kiếm ý. Tóm lại Vu Nhai mơ hồ, đã thói quen tự mày mò, chờ sau này từ từ sửa sang lại là xong. Hừ, kiếm đạo của tiểu tử này đã dính chút hơi thở điên cuồng, nếu hắn cứ tiếp tục như vậy thì hơi thở đó sẽ càng lúc càng nghiêm trọng, chờ xem hắn áp chế thế nào. Giọng kiếm linh thần kiếm trở nên âm trầm, còn nữa, nhiều kiếm ý trộn lẫn vào nhau, hắn làm sao tìm ra con đường thuộc về mình, nếu không làm được chỉ có một con đường chết. Kiếm linh thần kiếm luôn tự tin nghịch kiếm thần bí địa, kết quả một kẻ không theo lẽ thường xuất hiện, hỏi sao nó không bực mình. Kiếm linh thần kiếm là báu vật chấn tộc Độc Cô gia, nên trong lòng nó mong đợi tiểu tử này có thể thành công. Nhưng điều này quá khó khăn, kiếm linh thần kiếm nhìn ra được tiểu tử này đang mò bậy. Thật không biết Độc Cô gia giáo dục như thế nào. Vu Nhai không suy nghĩ nhiều, hắn làm theo cách cũ, không ngừng dùng vinh diệu Độc Cô gia lừa gạt các oan hồn. Mỗi khi dụ được một oan hồn là Vu Nhai trực tiếp cảm ngộ mệnh luân, toàn bộ kiếm ý ngay, tức là ký ức và kiếm đạo của bọn họ. Vu Nhai tiếp tục tìm oan hồn tiếp theo, hắn không sửa sang gì nhiều, hắn thiếu thời gian. Vu Nhai bắt đầu thấy đói bụng, hắn nghĩ hấp thu trước rồi tính, sửa sang này nọ thì chờ hấp thu hết oan hồn rồi tính. Đương nhiên vì Vu Nhai cảm ngộ sâu thêm, tức là đối với mệnh luân làm huyền khí phát triển tinh thuần hơn. Bây giờ Vu Nhai chỉ tu luyện biến huyền khí càng tinh thuần, không khiến nó chướng lớn lên. Nếu có cơ hội Vu Nhai sẽ dùng huyền binh điển thu mấy thanh kiếm mang đến năng lượng co hắn, khi đó trực tiếp phát tan lên đến thánh binh sư thì mất vui. Nên biết mỗi khi thu một huyền binh vào huyền binh điển sẽ mang đến năng lượng cho Vu Nhai hấp thu. Thật lâu sau lưng Vu Nhai có mấy chục thanh kiếm, may mắn những thanh kiếm trong thế giới này có thể tự bay, nếu không không gian giới chỉ bị phong cấm hắn không biết làm sao cõng nhiều kiếm thế này. Không phải thanh kiếm nào cũng ngoan ngoãn theo ý Vu Nhai, có trận hắn đánh rất vất vả, có trận quá khó gặm. Đôi lúc đánh ra khống tự quyết chỉ bám giữ oan hồn được vài giây, vào như thế này chỉ có thể dựa vào kiên nhẫn, không ngừng đánh ra khống tự quyết, câu thông. Tùy theo cảm ngộ kiếm đạo càng mạnh Vu Nhai càng tự tin hơn. Ụp ụp, kiếm ý hỗn loạn xung quanh dần thưa thớt, nhưng vẫn còn rất nhiều. Không biết qua bao nhiêu ngày phấn đấu, Vu Nhai không chịu nổi bao tử biểu tình, cứ tiếp tục thế này hắn sẽ chết đói. Kiếm linh thần kiếm tiền bối, người còn đó không? Nếu nghe thấy hãy cho ta chút đồ ăn đi, hoặc mở phong tỏa không gian giới chỉ vài giây cũng được. Làm gì có chuyện thử thách không cho người ta ăn cơm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1239, siêu thoát. Kiếm linh thần kiếm tiền bối nhìn xem, còn nhiều thanh kiếm chưa thu phục. Dù mỗi vị tiền bối không cần câu thông mà chia sẻ ký ức cho ta ngay thì ta khó thể cảm ngộ hết trước khi chết đói. Kiếm linh thần kiếm thầm rít gào trong lòng, có ai vượt ải kiểu như ngươi không? Người ta chỉ cảm ngộ một chút kiếm ý, không tốn bao nhiêu ngày. Ngươi thì muốn câu thông này nọ, tốn nước miếng, đòi cảm ngộ vận mệnh và toàn bộ kiếm ý của người ta nên đương nhiên thiếu thời gian. Kiếm linh thần kiếm câm nín và ca ham phục biểu hiện của Vu Nhai. Tiểu tử này càng lúc càng kỳ lạ. Thật ra Vu Nhai không trông chờ kiếm linh thần kiếm sẽ rủ lòng từ bi. Hắn không đói là như bề ngoài biểu hiện. Dù sao thực lực đã đến đỉnh thiên binh sư có thể hấp thu thiên địa nguyên tố trong tiểu thế giới binh linh thần kiếm này. Vu Nhai có thể kiên trì rất lâu, nhưng hắn không chút nắm chắc sẽ kiên trì đến lúc cảm ngộ hết tất cả oan hồn. Vu Nhai suy nghĩ có nên đổi cách khác không? Bởi vì Vu Nhai thông qua nhiều ký ức oan hồn đoán được người đi trước vượt ải như thế nào. Thỉnh thoảng Vu Nhai sẽ nghĩ nếu có thể mở thần huyền khí điển thì tốt rồi. Có cách lập tức hấp dẫn các oan hồn tập thể ra động thuận theo. Nhưng thần huyền khí điển cũng nằm trong không gian giới chỉ, Vu Nhai không lấy ra được. Lúc này kiếm linh thần kiếm lên tiếng, hãy chọn một chiếc không gian giới chỉ đi, ta sẽ mở phong cấm. Bộ dạng Vu Nhai từ nửa chết nửa sống biến thành phấn chấn tinh thần. Vu Nhai chỉ ngay không gian giới chỉ chứa thần huyền khí điển. Đa tả kiếm linh tiền bối, là cái này. Được rồi, ngươi tiếp tục đi. Giọng kiếm linh thần kiếm vẫn không lộ cảm xúc, nhanh chóng biến mất. Vu Nhai vội cảm ơn, tuôn ra vài câu nịnh hót. Bây giờ mạng nhỏ nằm trong tay người ta, không nịnh không được. Cảm ơn xong, Vu Nhai rót ý thức vào không gian giới chỉ bị bỏ lệnh cấm, đầu tiên tất nhiên là lấy đồ ăn ra. Tuy Vu Nhai còn chịu đựng được nhưng bụng hắn rất đói. Ăn uống no đủ xong, Vu Nhai cảm thán rằng, a, bây giờ ta mới biết thì ra lương khô ăn ngon như vậy. Vu Nhai tùy ý lấy quyển sách ra, lẩm bẩm, có đồ ăn rồi thì không cần sốt ruột ra ngoài, nên sửa sang, tu luyện. Nhưng đọc sách trước đã. Kiếm Linh Thần Kiếm phát hiện tiểu tử này không chỉ kỳ lạ mà suy nghĩ cũng lạ lùng, không nhìn thấu được. Đọc sách, tiểu tử này lại làm cái quỷ gì? Ngươi không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì? Không vội ra ngoài. Ngươi cho rằng nơi đây là đâu? Quán trọ sao? Kiếm Linh Thần Kiếm mặc kệ Vu Nhai, nó không thể can thiệp nữa. Kiếm Linh Thần Kiếm phát hiện tiểu tử này có thiên phú mạnh đáng sợ, đã qua lâu như vậy vẫn có thể nuốt vào vận mệnh, kiếm ý oan hồn. Tuy bên trong còn mang ý điên cuồng mãnh liệt nhưng tạm thời không ảnh hưởng tiểu tử này, tâm tính của hắn kiên cường đáng sợ, trải qua nhiều sóng gió. Kiếm Linh Thần Kiếm ngẫm nghĩ, lại cảm thán rằng, ai, tại sao tiểu tử này dung hợp sách kim loại? Nếu hắn dung hợp kiếm không chừng có cơ hội nắm giữ ta. Kiếm Linh Thần Kiếm oán niệm sách kim loại rất nhiều. Cái kia, Diệt Hoàng tiền bối, chúng ta cùng nhau đọc sách đi. Vu Nhai bỗng làm ra hành động khiến Kiếm Linh Thần Kiếm choáng váng. Tiểu tử này đối xử quá tốt với oan hồn, biết bọn họ ở đây cô đơn nên rủ cùng xem sách. Kiếm Linh Thần Kiếm hơi cảm động. Vu Nhai vẫy tay, thanh kiếm thuộc về Độc Cô Diệt Hoàng bay tới bên cạnh Vu Nhai, cùng hắn đọc sách. Vu Nhai bỗng đổi giọng, Diệt Hoàng tiền bối còn nhớ lúc trước ta từng nói có thể giúp các người siêu thoát không? Bây giờ có quyển sách này là có cơ hội thử. Nào, chút nữa Diệt Hoàng tiền bối có thấy cái gì cũng đừng xúc động. Kiếm Linh Thần Kiếm, các oan hồn thầm thắc mắc. Quyển sách này có uy lực đến thế sao? Vu Nhai cầm quyển sách đương nhiên là Thần Huyền Khí Điển, vì hắn có được ký ức oan hồn. Trong huyễn ảnh đệ thất trọng phá thiên nghịch mệnh xuất hiện từng mệnh hồng. Điều Vu Nhai cần làm là vào mệnh hồng, mở gút cho bọn họ, khiến mệnh hồng biến thành ngôi sao. Có lẽ mở gút là bọn họ sẽ thoát khỏi oán niệm, siêu thoát. Tóm lại Vu Nhai bắt tay hành động, mặc kệ đám kiếm linh thắc mắc. Vu Nhai mang theo ý thức Độc Cô Diệt Hoàng vào mệnh hồng, vụ một tiếng thanh kiếm run rẩy. Độc Cô Diệt Hoàng nhìn thấy mình trong quá khứ. Giống như đám người phong doanh, Độc Cô Diệt Hoàng chỉ có thể là người xem. Vu Nhai biến thân thành Độc Cô Diệt Hoàng. Độc Cô Diệt Hoàng có cảm giác như bản thân trải nghiệm. Vu Nhai trải qua cuộc sống Độc Cô Diệt Hoàng, từng bước đi trên con đường của gã. Vinh diệu Độc Cô gia, rèn luyện, trở thành siêu thiên tài Độc Cô gia. Cuối cùng được chọn vào Nghịch Kiếm Thần Bí Địa, sau đó sinh mệnh chấm dứt tại đây. Muốn giải út mắc của Độc Cô Diệt Hoàng là phải giúp gã hoàn thành cảm ngộ các loại oan hồn trên mảnh đất đỏ này. Tức là Vu Nhai biến thân Độc Cô Diệt Hoàng lại phải cảm ngộ các loại oan hồn trong mệnh hồng một lần nữa. Vu Nhai dùng cách chính xác của đám người Độc Cô gia chủ, Độc Cô Chiến Phong bắt giữ một chút kiếm ý đặc biệt kia. Kiếm Linh Thần Kiếm ngơ ngác hoang mang. Tiểu tử này đang làm cái quỷ gì? Tại sao ta cảm giác được hắn đang cảm ngộ kiếm ý đặc biệt của các oan hồn? Trong mắt Kiếm Linh Thần Kiếm thì Vu Nhai chỉ ôm kiếm đọc sách, nhưng người hắn luôn phát ra đủ loại kiếm ý như đang đi trên mảnh đất đỏ. Rõ ràng Vu Nhai chỉ ngồi đọc sách. Kiếm Linh Thần Kiếm thầm nghĩ, quyển sách trong tay hắn có điều lạ. Kiếm Linh Thần Kiếm kéo gần ống kính, lẻn rút rình sách của Vu Nhai. Tiếc rằng Kiếm Linh Thần Kiếm thấy những hàng chữ nó không xem hiểu được. Nó không thấy huyễn ảnh bên trong. Nếu Vu Nhai dở trang giấy đệ nhất trọng thì Độc Cô Diệt Hoàng có thể thấy huyễn ảnh. Tiếc rằng hắn đang để mở đệ thất trọng Thần Huyền Khí Điển. Cuối cùng Kiếm Linh Thần Kiếm bình luận, tiểu tử này rất bí ẩn. Kiếm Linh Thần Kiếm không biết rằng sắp xảy ra chuyện khiến nó kinh hoàng. Thật lâu sau thanh kiếm Độc Cô Diệt Hoàng kêu lên. Ong ong ong ong ong. Một hồn thể mắt thường trông thấy bay ra khỏi kiếm thể. Đó là Độc Cô Diệt Hoàng. Lúc này Độc Cô Diệt Hoàng không còn oán niệm lúc trước, trở nên bình hòa. Lúc Độc Cô Diệt Hoàng chết còn khá trẻ tuổi nên hồn thể cũng trẻ trung. Độc Cô Diệt Hoàng nhìn Vu Nhai, nở nụ cười vui sướng thản nhiên nói, đa tạ ngươi, không biết là tiểu bối đời thứ mấy của ta, rốt cuộc ta có thể rời khỏi đây. Nhìn thấy Độc Cô Gia phồn vinh từ ngươi khiến ta rất vui, ngươi đúng là thiên tài hơn ta gấp trăm lần.